Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Lời đồn đại. Nằm thương Vân Vận, đấu vương, còn trẻ như vậy đấu vương, vẫn là tiểu cô nương. Đây là nhà ai thế lực lớn? Vân Lam Tông vẫn là đế quốc hoàng thất. Vân Lam Tông, bọn hắn nếu là có bản lĩnh này, liền sẽ không co đầu rút cổ tại Gia Mã đế quốc. Chu thần không có quản bốn phía khiếp sợ người nhóm, đi đến bị tiểu y tiên bóp chặt yết hầu đấu linh trước người. Lạnh lùng nói, ngươi muốn thu thập ta? Vang lên ở bên tai nhàn nhạt thanh âm, để tên này đấu linh đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Hắn bị bóp màu đỏ tím mặt vặn vẹo một lát, cơ hồ là đem hết toàn lực mới gian nan nói. Đại nhân, xin tha mạng, có thể. Chu thần ra hiệu tiểu y tiên buông ra cái này tên đấu linh cơ hồ bị ếch muốn hít thở không thông. Cổ, gấp hỏi tiếp, ngươi là ám thuộc tính. Vừa rồi chu thần rõ ràng nhìn thấy cái này tên đấu linh xuất thủ lúc. Toàn thân tản ra hắc quang, ngay sau đó như một đạo cái bóng giống nhau xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này cùng lăng ảnh ám thuộc tình đấu kỹ giống nhau y hệt. Là, đại nhân, ta là ám thuộc tình đấu khí. Cái này tên đấu linh thở hổn hển. Ngay sau đó từ chu thần tiếng nói bên trong nghe ra cái gì. Ánh mắt sáng lên nói, đại nhân, ta chỉ là cái tán tu. Không môn không phái, cũng không có gia tộc thế lực. Ngươi rất thông minh. Chu thần nhìn thấy trước mắt cái này đấu linh như thế thượng đạo, thản nhiên nói, bản thiếu gần nhất chính vào lúc dùng người, nhất là cần như ngươi loại này ám thuộc tình đấu khí người. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập dưới trướng của ta? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, đa tạ đại nhân ân không giết. Cái này tên tán tu đấu linh lập tức liền quỳ một chân trên đất, chắp tay cung kính nói, thuộc hạ Trần Trình, nguyện vì chủ nhân cống hiến sức lực. Rất tốt, cầm cái này mai tinh thần lệnh, ngươi đi Ô Thản thành Tiêu gia, tìm hai vị họ Lăng đấu vương, bọn hắn sẽ an bài ngươi. Chu thần từ nạp giới bên trong lấy ra một viên hoa văn trang sức lấy bước tranh các vì sao lệnh bài, đưa cho trước mắt Trần Trình, dặn dò, Ô Thản thành, hai tên đấu vương. Trần Trình có chút hoảng hốt tiếp nhận lệnh bài. Lúc này, trong đầu của hắn đã hoàn toàn bị chu thần lời nói rung động. Hai vị họ Lăng đấu vương. Trần Trình dùng sức nuốt ngụm nước miếng, xác định chính mình không phải đang nghe chuyện hoang đường. Ngay sau đó, trong lòng một trận mừng rỡ, liền bị bóp nát trên ngón tay kịch liệt đau nhức, cũng bị cái này mừng rỡ bao phủ. Hắn lần này chỉ sợ là thật đầu nhập một cái không kém hơn Vân Lam Tông cùng đế quốc hoàng thất thế lực. Nguyên bản hắn chưa chắc không có trước cùng chu thần ủy cùng hư gián, lại tìm cơ hội thoát ly ý nghĩ. Nhưng chu thần lời vừa nói ra, hắn lập tức không có chạy trốn ý nghĩ. Hai vị đấu vương đủ để chống lên đế quốc tam đại gia tộc cấp bậc thế lực, nhưng tại thiếu niên ở trước mắt trong miệng lại là như vậy không có ý nghĩa. Có thể nghĩ thiếu niên ở trước mắt thế lực phía sau lớn bao nhiêu. Tập trung tinh thần đầu nhập, Trần Trình nhìn lên trước mặt tuấn lãng bình tĩnh thiếu niên, cả gan hỏi, chẳng biết chủ thượng tục danh. Chu thần, chu thần. Trần Trình nghe được chu thần cái tên này về sau quá sợ hãi, ngữ điệu lập tức tăng lên, thanh âm khuếch tán ra đến. Nguyên bản ở phía xa Cáp Lãng chờ luyện dược sư cũng nghe đến lời ấy. Chu thần, rất quen thuộc a. Một vị tuổi trẻ nhất phẩm luyện dược sư suy tư một lát, đột nhiên nói, chu thần, đây không phải là để Vân Lam Tông bị thiệt lớn người sao? Là, hắn. Cáp Lãng nghe nói lời ấy, trên khuôn mặt già nua lập tức mất đi huyết sắc, trở nên nhợt nhạt đứng lên. Hai chân càng là dọa đến mềm nhũn, thế mà co quắp ngồi trên mặt đất. Từ khi Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên bị đừng về sau, Chu Thần cái tên này, liền xem như bỏ vợ sự kiện nhân vật chính một trong. Xuất hiện ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện bên trong. Nhưng chân chính để Chu Thần uy danh đại trấn, là hắn phái Phí Lôi đạp lên Vân Lam Sơn, cho Vân Vận đưa tin thời điểm. Lúc ấy Phí Lôi cái kia ẩn chứa đấu khí thanh âm bao phủ toàn bộ Gia Mã Đế Đô. Gia Mã Thánh Thành mấy trăm vạn người, cơ hồ đều biết Chu Thần phái một vị đấu vương cường giả người. Hướng Vân Lam Tông khiêu khích, mấu chốt nhất là Chu Thần viết cho Vân Vận nội dung bức thư, cũng không biết bị lúc ấy ở đây chẳng biết cái nào lắm miệng người cho tiết lộ ra ngoài. Cái này, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc thượng tầng nhân vật đều biết có như thế một tài dám cho Vân Lam Tông Tông chủ đưa thư tình cường nhân. Sau đó, một truyền mười, mười truyền trăm, Chu Thần cho Vân Vận viết thư tình. Sau đó bị Vân Vận tại chỗ quát lớn quả quyết cự tuyệt cố sự. Dần dần thay đổi vị, đổi điều, trở nên con lừa đầu không đối ngựa miệng. Đến cuối cùng, nguyên bản một cái rất bình thường cầu ái sự kiện, đã bị cải biên thành một cái ly kỳ hoang đường cố sự. Cái nào đó siêu cấp thế lực người thừa kế Chu Thần. Bởi vì thèm nhỏ dãi Vân Vận tông chủ sắc đẹp, cưỡng ép bức bách Vân Vận đi vào khuôn khổ, Vân Vận vì Vân Lam Tông ngàn năm cơ nghiệp, không thể không lấy thân hầu ma, bồi Chu Thần 10 ngày 10 đêm, thậm chí có chút nhàn nhức cả chứng người, sinh lo sự tình huyên náo không đủ lớn, còn tin đồn nói Vân Vận gần nhất sở dĩ bế quan tu luyện, cũng là bởi vì đã mang thai Chu Thần hài tử, không dám ra đây gặp người. Những này lời đồn đều có các thuyết pháp, nhưng có một chút là cộng đồng, đó chính là vị này tên là Chu Thần người, phía sau có thế lực đáng sợ. Tối thiểu nhất, Vân Lam Tông bị lời đồn đánh mặt, cũng không dám đi trêu chọc Chu Thần. Hiện tại, lời đồn nhân vật chính Chu Thần xuất hiện ở Cáp Lãng trước mặt. Hắn có thể nào không sợ? Cáp Lãng nhớ tới vừa rồi hắn mắng to Chu Thần tình cảnh. Hận không thể cho mình hai tay ánh sáng. Chính mình làm sao như thế miệng tiện. Nghe mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ cùng kính sợ biểu lộ. Chu Thần rất nhanh liền biết rõ chuyện đã xảy ra. Lập tức, hắn cũng bị những chuyện tốt này người bố trí lời đồn làm cho giận sôi lên. Chu Thần bị những này lời đồn tức giận đến giơ chân. Những lời này truyền đến Vân Vận trong lỗ tai. Cũng không biết Vân Vận hiện tại nên làm sao hận hắn đâu. Đây quả thật là nằm cũng trúng đạn. Ta bất quá chỉ là đưa phong thư tình quá khứ, làm sao lại biến thành đại ma vương ức hiếp phụ nữ đàng hoàng hí mã. Ai biên những này lời đồn, để ta biết không phải đem hắn bẹp chặt cho chó ăn. Ngươi cũng thừa nhận ngươi đưa thư tình rồi. Một bên Tiểu Y Tiên nghe được chung quanh nghị luận, nhìn lại Chu Thần biểu lộ, trắng nõn gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên xanh xám. Hai tay ẩn chứa đấu khí tấm lụa, lạnh lùng hỏi, Tiên Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên thư uy đại phát, một lời không hợp liền muốn lên đến đánh hắn tư thế. Chu Thần toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, một bên Tạp Cương mấy người càng là cố ý quay đầu đi. Không đi nhìn cái này vợ chồng trẻ ở giữa mâu thuẫn. Mắt thấy Chu Thần nội bộ mâu thuẫn, một bên kẻ cầm đầu Trần Trình lập tức liền đau đầu. Hắn mới vừa vặn đầu nhập Chu Thần, nếu là bởi vì hắn nguyên nhân náo bên trên một màn như thế, vậy sau này Chu Thần tuyệt đối sẽ không để hắn tốt qua. Thế là Trần Trình vội vàng đi lên cứu chàng nói, chủ thượng, tiến về Hắc Nham Thành phi hành ma thú đã chuẩn bị xong. Chu Thần nghe nói lời ấy, giống như trên trời rơi xuống cam lộ, lập tức bắt lấy cái này cái phao cứu mạng. Đối với Tiểu Y Tiên nói, làm chính sự quan trọng, chúng ta còn muốn đi Hắc Nham Thành tìm kiếm băng linh Hàn Tuyền đâu. Hừ, tạm thời tha cho ngươi một lần. Tiểu Y Tiên nghiến nghiến răng, giơ lên trắng nõn nắm tay nhỏ tại Chu Thần trước mắt lung lay.